Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 169, Hái tuyết nhĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, việc hạn chế giống dưa hấu không chỉ do nhu cầu thị trường, mà còn phải xem gia đình có đủ lao động để quản lý không. Ví dụ như giống dưa hấu sớm mà ông chủ đã rất nhiệt tình giới thiệu, mỗi giây chỉ có một quả, không cần phải chăm sóc quá kỹ lưỡng. Trong khi đó, những cây có thể ra 2 đến 3 quả thì lại tốn công sức và thời gian hơn. Cắt tỉa, thúc đẩy ra hoa, thụ phấn, tất cả đều cần rất nhiều công sức. Tống Đàm trong lòng tính toán thời gian một chút rồi nói. Ông chủ, làm ơn gửi cho tôi 12.000 cây giống dưa hấu sớm và 2.500 cây giống dưa hấu trung bình. Sáng mai trước 6 giờ rưỡi, tất cả gửi đến nhà tôi được không? À, nếu không phải là bán vài cân măng và trà, tiền mua giống chắc chắn sẽ khó khăn rồi. Cuộc sống thật khó khăn, được thôi. Sao lại không được? Ông chủ trả lời, giọng đầy phấn khích đến mức run rẩy. Dù chỉ bán với giá buôn 3,5 xu một cây, ông vẫn có thể thu về gần 5.000 tệ. Ôi, giống cây trong nhà mình còn chưa đủ, phải nhanh chóng tìm thêm người thân góp vào. Nhưng, ông chủ lại lo lắng nhìn Tống Đàm. Cô gái, nhà cô trồng dưa hấu trên cả 20 mẫu đất à, cô đã tìm được kênh tiêu thụ chưa? Nếu chưa tìm được thì đừng trồng quá nhiều, rủi ro lớn lắm đấy. 20 mẫu đất, nếu trồng loại dưa nhỏ này và chăm sóc tốt, năng suất có thể đạt 3.000 cân mỗi mẫu, không phải con số nhỏ đâu. Nếu lỗ, sẽ rất đau lòng. Làm nông chẳng bao giờ dễ dàng, không chỉ là gieo hạt trồng cây, rồi ngồi chờ thu hoạch. Trong suốt quá trình cần phải bón phân, phun thuốc, quản lý lao động, còn phải đối phó với những thiên tai bất ngờ, rủi ro lớn lắm. Nhiều khi cả một năm trời bỏ ra, gia đình cũng tiêu tốn không ít tiền. Đột nhiên một trận mưa lớn, dưa hấu ở trong ruộng nở tung hết. Ai trồng dưa hấu mà chưa từng gặp phải chuyện này? Hơn nữa, hàng năm đều có lượng lớn dưa hấu được ra thị trường. Nếu không thương lượng được kênh tiêu thụ mà trồng quá nhiều, rất có thể dưa hấu sẽ không bán được, rốt cuộc phải để hỏng trong ruộng. Làm vậy cả năm trời chỉ tổ uổng công thôi, vậy thì hỏng hết. Ông chủ muốn kiếm tiền, nhưng làm ăn thì phải có sự ổn định. Nếu mọi người đều làm ăn tốt thì họ mới có thu nhập bền vững. Kênh tiêu thụ là gì? Hiện nay ngoài việc bán ngoài chợ và mua bán qua mạng thì không còn cách nào khác. Tuy nhiên, Tống Đàm cũng không lo lắng, cô chỉ gật đầu tự tin. Yên tâm đi, tất cả đã được thỏa thuận xong rồi. Thật tuyệt, thật tuyệt. Ông chủ lập tức vui mừng, nở nụ cười rạng rỡ. Mặc dù nhiều khi thỏa thuận giá cả từ trước sẽ bị thiệt thòi một chút, nhưng bù lại có sự ổn định. Như vậy, chỉ cần mình đảm bảo chất lượng, gia đình còn có thêm giống cây khác để duy trì khách hàng và phát triển lâu dài. Sao mà làm ăn bây giờ lại nhiều lo lắng đến thế nhỉ? Về đến nhà, quả nhiên thấy hai cha con họ vẫn còn hứng khởi chạy thử mấy chiếc xe ba gác mới mua. Tống Đàm nhìn cha mình ngồi trên xe ba gác, không chịu xuống, bật cười nói. Cha, không phải cha bảo mua cái này cho chú Trương sao? Sao cha lại ngồi thử hoài thế này? Tống Tam Thành lập tức đáp lại đầy lý lẽ. Chú Trương chân cẳng không tiện, có việc gì thì cha giúp là được, sao nỡ để người ta vất vả thế chứ? Thôi được rồi, nhà có gia chủ thì mọi lời giải thích đều theo ý cha hết. Nhưng mà, cha, ngày mai còn phải gọi thêm 20 người lên núi giúp trồng dưa hấu nữa đấy. Tống Tam Thành ngồi trên xe, mặt lập tức lộ vẻ lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 20 người lên làm việc, mỗi người vung cuốc vài cái cũng mất đến 4.000 đồng. Thật đau đầu mà. Ông ngập ngừng, trồng dưa hấu dễ hơn lần trước một chút, hay mình trả họ mỗi ngày 150 được không? Tống Đàm suy nghĩ một lát rồi nói. Không cần đâu cha, đều là người trong làng cả. Nhà mình thường xuyên cần nhờ mọi người, cũng tránh cho họ vì ghen tị mà gây chuyện. Hơn nữa, mỗi người một ngày cũng chỉ làm được khoảng 600-700 gốc. Tính ra cũng chẳng nhẹ nhàng gì, tiền trả hậu hĩnh một chút. Ít nhất họ cũng chăm chỉ hơn khi trồng cây giống. 20 mẫu đất núi, sau này còn cần nhờ vả bà con nhiều lắm. Tống Tam Thành hiểu rõ nỗi khổ khi làm nông hơn ai hết. Nói vậy cũng chỉ để bàn thêm, giờ thì cũng đành thôi. Nói xong, ông lại nhấn ga, chiếc xe ba gác phát ra tiếng động cơ ầm ầm. Cha ra sau núi nói với chú Trương một tiếng, tranh thủ chuẩn bị thêm ít phân bón. Thật ra nào có phải nói một tiếng. Rõ ràng là đi khoe xe mà. Tống Đàm nuốt lời định nói vào bụng, đành chuyển sang đối tượng khác. Ông chú Bảy, mai lại phải nhờ chú vất vả rồi. Ông chú Bảy hừ một tiếng, chú làm cái này quen rồi, có gì mà vất vả với không vất vả. Đừng khách sáo, nếu con thực sự thấy ngại, không phải bảo tuyết nhĩ trên núi đã mọc tốt rồi sao? Mau hái một rổ đem phơi khô, trời mấy hôm nay đẹp, phơi xong chú hầm canh cho mà ăn. Loại này giống như mộc nhĩ, vừa hái xuống không thể ăn ngay, phải qua công đoạn phơi hoặc sấy khô. Bà thím Bảy lớn tuổi, răng không còn khỏe, tuyết nhĩ lại tốt cho dạ dày, nên ông chú Bảy nhắc đi nhắc lại món này từ lâu. Tống Đàm cười, được rồi, con lên núi ngay đây. Khoan đã, ông lại chỉ tay về phía Kiều Kiều, đang ôm cái máy tính bảng xem phim ăn chaman say sưa. Không có việc gì làm, dắt nó theo luôn đi, cho nó mở mang thêm một chút. Mang Kiều Kiều theo thì làm sao thiếu được Trương Yến Bình, thế là ba người mỗi người một cái rổ, thêm con đê, a, o nhỏ sắc bén, hăm hở tiến lên núi. Trước khi đi còn bị Tống Hữu Đức gọi với theo, Đàm Đàm ơi, cái rổ nặng không, nếu không để lên yên sau xe của ông chở giúp lên đó. Tống Đàm, chỉ là một cái rổ không mà nặng nề gì chứ, chẳng qua ông muốn khoe xe thôi. Nhưng mà yên sau xe ông chỉ chở được một người. Ba cái rổ có chồng lên nổi không lại là chuyện khác. Trương Yến Bình còn thở dài. Trên núi toàn là mồ hôi công sức của tôi đó. Cái gì mà mồ hôi công sức? Chẳng phải lúc trước trồng cây đào mỏ quả có tốn chút công thôi sao? Tống Đàm chẳng buồn đáp lại, chỉ tay về phía trước. Nhìn kìa, mồ hôi công sức của anh nở hoa rồi đấy. Không lẽ không hái vải bông đem về? Cây đào mỏ quả trồng từ tháng 3 phát triển mạnh mẽ. Nhờ có linh khí kích thích mà đờ, ớ, em mờ trồi, mọc lá, nở hoa điên cuồng. Lúc mới trồng, cây bị cắt tỉa thành một khúc gốc thấp lè tè. Bây giờ cành nhánh đã dài ngoằng, bám cả vào hàng rào. Những bông hoa trắng, nhị vàng rực rỡ toát lên vẻ thanh thoát, lại tỏa hương thơm ngát. Không lạ gì khi dù chỉ mới lác đác vài bông nhưng đã có ong bướm vo ve tụ lại. Ôi, hoa ao quá, Kiều Kiều lập tức nhào tới. So tay đo đạc, bao giờ mới nở thật nhiều nhỉ? Đến lúc đó em mang Đại Hùng qua chơi. Tiếc là chẳng ai khen ngợi sự quan sát tinh tường của cậu nhóc. Tống Đàm đã bước vào rừng rồi, nhắm ngay mấy dãy gỗ dựng nấm tuyết nhĩ mà bắt đầu hái. Đây là lứa tuyết nhĩ đầu tiên, kích cỡ không lớn, trông còn chưa nở bung hết. Loại lớn nhất cũng chỉ bằng quả trứng vịt. Với con đê, a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. O nhỏ sắc bén. Cô chọn những cây tuyết nhĩ lớn nhất, cắt sát gốc, rồi nhẹ nhàng cho vào rổ. Cách Trương.